cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 523, tránh mà không gặp. 1/2, Thư Hữu Hội gặp mặt nửa phần sau là làm sao kết thúc. Đường Xương không làm sao lưu ý, hắn toàn bộ tâm tư đã không ở nơi này. Trong lòng chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc, nhanh lên một chút kết thúc. Sau khi kết thúc, hắn lập tức lại lâm vào mặt khác buồn phiền bên trong. Đó chính là hiện trường các thư hữu như ông vỡ tổ sung lên đài xin Đường Xương ký tên chụp ảnh chung. Những người này chớp mắt đem hắn nhấn chìm. Đường Xương muốn tránh thoát đi ra ngoài, chỉ có thể là phí công. Hắn với trong đám người liếc nhìn La Vũ Tình vị trí. Thấy nàng vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hẳn là đang chờ hắn. Trong lòng không do yên ổn rất nhiều. Tuy rằng trong lòng nhớ La Vũ Tình, thế nhưng Đường Xương không có cách nào. Chỉ có thể tận lực thỏa mãn các thư hữu yêu cầu. Được sự giúp đỡ của Lý Hạo Nam, Đường Xương bắt đầu cho mọi người ký tên chụp ảnh chung. Bất quá bởi vì buổi sáng thực sự ký rồi quá nhiều, cổ tay hiện tại hơi động liền đau. Sở dĩ Đường Xương tận lực chỉ chụp ảnh chung lưu niệm, không ký tên. Mọi người nghe nói thần tượng cổ tay bị thương, đều phi thường thông cảm hắn, không còn muốn xin ký tên. Ôm ấp một hồi, hoặc là đối điện thoại di động chụp ảnh chung một tấm. Cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi cũng đã để mọi người hài lòng. Lúc rời đi, mọi người dồn dập đưa lên quan tâm. Điều này làm cho Đường Xương trong lòng ấm áp không ít. Thế nhưng không đợi thỏa mãn toàn bộ thư hữu, Đường Xương ở liếc mắt nhìn La Vũ Tình vị trí lại phát hiện người không ở phía sau. Lập tức đẩy ra đoàn người, khắp nơi đi tìm người. Đồng thời đối còn đang hiện trường các thư hữu nói xin lỗi. Hắn có việc gấp. Hạo Nam, người nơi đó không phải có một ít ta ký tên sách sao? Cho mọi người một người phát một bản. Ta có việc gấp, trước tiên rời đi. Xin lỗi, mọi người tương đương chúng ta lần sau gặp lại. Đường Xương vừa hướng về báo cáo phòng ở ngoài chạy, vừa quay đầu lại hướng mọi người nói rằng. Hắn vội vội vàng vàng như thế, đem mọi người giật mình, cho rằng phát sinh cái gì việc gấp. Lý Hạo Nam phải hoàn thành Đường Xương bàn giao sự tình, nhất thời không thể rời bỏ, sở dĩ dặn dò bên người một cái công nhân viên đuổi theo sát. Có lẽ có thể giúp đỡ Đường Xương cái gì. Đường Xương đuổi tới khách sạn đại sảnh, nơi này có thật nhiều tân khách xuất một chút vào vào. Hắn đứng ở trong đám người nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy bóng người kia, thế nhưng không có tìm được. Vội vã đuổi theo ra khách sạn, đi tới cửa lớn, đầu tiên là hướng trái phải hai phe cẩn thận tìm tìm. Không tìm được hư hư thực thực bóng người sau, mới chạy đến cửa khách sạn trên quảng trường. Lúc này đèn hoa mới lên, phi điều khách sạn là có tiếng cấp 5 sao restaurant. Đến buổi tối trang sức tráng lệ, ánh đèn óng ánh, phi điều quảng trường cũng là Việt Châu có tiếng giải trí trung tâm. Nơi này có một cái cực lớn tổng hợp thể, ăn uống ngủ nghỉ mặc phục vụ dây chuyền toàn bộ có. Vào lúc này, trên quảng trường người đến người đi, Việt Châu sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đường Xương đứng ở trong đám người, trừ phi hắn có hệ thống radar định vị La Vũ Tình, bằng không căn bản không thể từ to lớn trong dòng người tìm ra nàng đến. Dù cho nàng liền ở xung quanh 10 mét phương viên bên trong, mỗi khi hắn nhìn thấy có thể là La Vũ Tình bóng người, đều là đầy cõi lòng hy vọng xông lên. Nhưng mỗi lần thất vọng mà về, tìm thật lâu cũng không tìm được người. Hơn nữa hầu như có thể xác định La Vũ Tình nếu như phải đi, khẳng định sớm đi rồi, sẽ không ngưng lại ở quảng trường trong đám người. Cảm giác mất đi tìm tới hy vọng sau, Đường Xương mới nhớ tới có thể gọi điện thoại, đã sớm nên đánh. Hắn ảo não đánh chính mình một cái lòng bàn tay, lập tức bấm La Vũ Tình điện thoại di động. đô đô đô tương đương vang lên thật lâu. Thủy chung không ai tiếp. Đường Xương lại đẩy, vẫn là không ai tiếp. Trong lòng hắn không tự chủ được nghĩ, là Vũ Tình là có ý gì? Vì sao đột nhiên biến mất rồi? Nếu đến rồi Việt Châu, tham gia hắn thư hữu hội, vì sao không gặp người? Trước đây không lâu còn thấy nàng yên tĩnh ngồi ở trong thính phòng. Rõ ràng là đang chờ hắn, nhưng mà chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nàng là đang lo lắng cái gì sao? Hoặc là ở tách ra cái gì? Đường Xương rơi vào trong lúc miên man suy nghĩ, cảm thấy La Vũ Tình biến mất rất không tầm thường. Nhất định có hắn không nghĩ tới hàm nghĩa. Hắn một mặt nhớ nàng vì sao tránh mà không gặp, một mặt lại muốn nên làm sao mới có thể tìm được nàng. Lo được lo mất bên trong, mãi đến tận trong tay điện thoại một trận chấn động, không ôm hy vọng cầm lấy đến vừa nhìn, bỗng cảm thấy phấn chấn. La Vũ Tình, hắn không thể chờ đợi được nữa chuyển được. Này tương đương Vũ Tình, ngươi ở đâu? La Vũ Tình thanh âm trong điện thoại rất bình tĩnh. Nàng hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi ở đâu? Chỉ chớp mắt ngươi đã không thấy tăm hơi, chỉ nhìn thấy trách nhiệm của ngươi biên tập ở Đường Xương kinh hãi. Ngươi ở phòng hội nghị. Đúng rồi, ngươi ở đâu? Đường Xương mơ hồ, vừa nãy nàng rõ ràng biến mất rồi. Ta cho rằng ngươi đi rồi, đến trên quảng trường tìm ngươi đi rồi. Vậy ngươi đừng nhúc nhích, ta hiện tại đi tìm ngươi. La Vũ Tình lại ở trong điện thoại đẹp đẽ nói, vì sao bất động nhỉ? Ta liền muốn động, ngươi không có thể ra lệnh cho ta không động. Đường Xương, gạch dưới, tương đương ta hiện tại ở đến tìm ngươi. Lo lắng lại không tìm được ngươi rồi. Đường Xương vừa gọi điện thoại, vừa nhanh chóng chạy về, đi tới khách sạn đại sảnh lúc, chợt thấy ở hắn ngay phía trước xa 3-4 mét địa phương, cười tươi rói đứng La Vũ Tình. Hai người đều cầm điện thoại di động ở bên tai, nhưng mà thời khắc này đồng thời không nói lời nào, bởi vì bọn họ cũng trong lúc đó phát hiện đối phương. Sau đó lẫn nhau nhìn cười. Khách sạn đại sảnh khổng lồ thủy tinh đèn treo vừa vặn treo ở La Vũ Tình đỉnh đầu. Đứng ở dưới ngọn đèn, nàng vóc người cao gầy, phong thái yểu điệu, toàn thân phảng phất rạng ngời rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Tuy rằng mang khẩu trang, nhưng lộ ra mi mục như họa, con mắt sáng sủa mà giảo hoạt, ánh mắt chung quanh liên tiếp rơi vào trên người nàng. Đường Xương một viên lo được lo mất tâm cuối cùng yên ổn, nhìn trước mắt giai nhân, không khỏi vẻ mặt tươi cười, thần thánh vậy đi về phía trước vài bước, ở trước người của nàng đứng lại, nói rằng, ngươi trên chạy đi đâu rồi, để ta dễ tìm. Mũ lưỡi chai dưới một đôi ánh mắt linh động tò mò nhìn hắn, tựa hồ không nhận thức hắn đồng dạng. Một lát, đem trong tay đồ vật đưa tới, nói, cho ngươi. Cái gì? Đường Xương vừa hỏi, vừa theo bản năng mà tiếp nhận, là một hộp Điền Nam Bạch Dược thiếp, dán ngươi trên cổ tay. Ta đã từng dùng qua, hiệu quả rất tốt. Ngươi trên cổ tay cái kia, dược hiệu không hề tốt đẹp gì, tốt nhất đổi quá. La Vũ Tình nói rằng, làm nhân vật công chúng, ký tên là thái độ bình thường. Đường Xương ngày hôm nay trải qua nàng cũng có quá. Đường Xương sững sờ hỏi, ngươi là mua cái này đi rồi? La Vũ Tình lông mày hơi vểnh, có chút buồn cười nói rằng, cái kia ngươi cho rằng đây? Đường Xương ha ha cười nói, ta cho rằng đem ngươi làm mất rồi. Hắn nghĩ tới lên trời xuống đất, cho rằng La Vũ Tình rời đi là có cái khác thâm ý, kết quả nhân ra chỉ là đi cho hắn mua thuốc mà thôi. Vừa nãy hoàn tất tất cả đều là hắn một người suy nghĩ lung tung, chính mình nhớ tới đến đều có chút lúng túng và buồn cười. La Vũ Tình lườm hắn một cái, gặp thoáng qua, hiện tại ta mới là thật muốn đi rồi. Đường Xương vội vàng đuổi theo, làm bạn mà đi, nói, đi nơi nào, về Thịnh Kinh sao, hiện tại, ở một đêm đi, lữ đồ mệt nhọc, không cần thiết như thế gấp. La Vũ Tình không có dừng bước lại, vừa đi vừa nói, rất nhiều việc chờ, lần này tới là tiền trảm hậu tấu. Không phải vậy mọi người chắc chắn sẽ không thả ta tới. Đường Sương nói rằng, cảm tạ ngươi có thể đến. Đây là ta ngày hôm nay thu đến lớn nhất kinh hỷ. La Vũ Tình buồn cười nói, ngươi coi ta là thành lễ vật à. Đáng tiếc ta không phải nha. Đường Sương chăm chú đi theo bên người nàng. Cũng không thể sẽ đem nàng làm mất rồi. Hoa, nhanh nói cho ta một chút ngươi là làm sao đến. Làm sao sẽ ở này 500 người trong. Ngươi không biết ta phát hiện ngươi lúc trong lòng khiếp sợ đến mức nào. La Vũ Tình, ta biết, ngoặc kép, a, hai người đi tới trên quảng trường. Bốn phía dòng người cuồn cuộn. La Vũ Tình bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn thẳng Đường Sương nói. Ta nói ta biết ngươi lúc đó trong lòng khiếp sợ đến mức nào. Chơi game thời điểm liên tiếp thất thần, con mắt loạn ngắm, liên tục 3 lần cái thứ nhất bị knock out. Ngươi là không phải cố ý nhỉ? Đường Sương bị nói xấu hổ. Đó là bởi vì tim ta đã không ở trên vũ đài rồi. La Vũ Tình cười nói. Vậy ngươi thật là lợi hại. Thân thể cùng tâm đều có thể tách ra. Theo sau kế tục đi về phía trước. Đường Sương theo sát nó bên phải. Ngươi biết ta không phải ý này. Ta không biết. La Vũ Tình đi phía trái. Ngươi còn không theo ta giảng ngươi là làm sao xuất hiện. Lẽ nào là trên trời rơi xuống. Đường Sương hướng về trước đi mau 2 bước. Ngăn trở La Vũ Tình con đường. Nói rằng. La Vũ Tình không thể không dừng bước lại. Con mắt lại cong. Khẩu trang dưới khuôn mặt hẳn là đang cười. Ta ở ngươi nhóm thư hữu bên trong. A, ngươi, ngươi lúc nào đi vào? Đường Sương giật nảy cả mình. Lập tức trong lòng nhảy nhót. Ngươi tên là gì? La Vũ Tình. Hừ hừ, ngươi đoán xem, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.